Lâm Ấm mệt mỏi mở mắt ra, phát hiện cô đang nằm ở trên giường, xích trên cổ vẫn được buộc với đầu giường, duy chỉ có điều bất đồng chính là cô đang được hắn ôm lấy, chặt đến nỗi không thở nổi. Lâm Ấm muốn động một chút, mới phát hiện côn thịt của hắn vẫn nhét trong hoa huyệt cô, làm cố nhịn không được kẹp chặt. Hà Trạch Thành mở đôi mắt lạnh nhạt ra, tao hóa, cứ muốn bị thao như vậy sao? Tỉnh ngủ liền bắt đầu kẹp tôi, Lâm Ấm hừ ninh một tiếng. Nhìn hai bên vú sưng to của mình, chủ nhân. Vú của nô lệ thất trướng, hắn vươn một bàn tay xoa bóp, cười lạnh một tiếng, em có thể bị làm đến ngất xỉu, có phải tôi xoa bóp liền có thể cao trào hay không? Bàn tay to của hắn xoa vú cô, sữa bên trong núm vú bắt đầu chảy ra, làm Lâm Ấm rên rỉ ra tiếng, nô lệ thật thoải mái, bang, hắn vươn tay không lưu tình chút nào đánh lên, nghe cô kiều xuyễn, nhìn dòng sữa nơi nơi chảy ra, dục vọng trong mắt càng lúc càng lớn. Lâm Ấm có thể cảm nhận được côn thịt của hắn trong hoa huyệt cô bắt đầu bành trướng, căng đầy đến mức hạ thân cô cũng bắt đầu trướng lên, chủ nhân. Cô cầu xin, có thể không cần thao nô lệ hay không, phía dưới của nô lệ đau quá, đau sao? Hà Trạch Thành nhìn biểu tình, một bàn tay sờ đến chỗ hai người giao hợp, đau cũng là tôi cho đi em, đều là đồ vật của tôi, chịu đựng cho tôi. Em không có quyền nói cự tuyệt, một cái tay khác của cô nắm chặt ga trải giường. Cho nên cô bây giờ cũng không còn nhân cách sao, Hà Trạch Thành trở mình, trực tiếp đè cô dưới thân, vỗ vỗ bầu ngực phì nhiêu, để tôi thao một hồi, buổi chiều đến trường học một chuyến, đến lúc đó chính là em cầu tôi, muốn tôi thao em, bây giờ thì chịu đựng cho tôi, a ân. Lâm Ấm ngâm ra tiếng, nô, nô lệ có thể đến trường học sao, chỉ cần đừng để cô ở chỗ này mất đi nhân cách thì cô đi chỗ nào cũng được, ha ha. Nhéo nhéo cái vú chảy nước của cô cười chào phúng. Em cứ như vậy, đi ra ngoài là cố ý muốn cho người khác xem sao? Có phải muốn chảy sữa đầy đất dụ dỗ mấy tên động vật giống được tới thao em không? Không, không phải. Cô liều mạng lắc đầu, nô lệ chỉ muốn đến trường học, không có mệnh lệnh của tôi, con mẹ nó, em nghĩ cũng đừng có nghĩ. Hắn nảy sinh ác độc nắm chặt vú cô, tôi nói cho em biết, em ở yên chỗ này cho tôi. Nếu dám để cho tôi nhìn thấy em có động tác nhỏ muốn chạy trốn, tôi sẽ giỡ chân em xuống. Lâm Ấm dùng mình một cách, cô cảm thấy hắn thật sự có năng lực làm được, không có gì hắn không dám, chỉ cần có thể thao cô. Hà Trạch Thành ghé vào ngực cô hút lấy dòng sữa cuồn cuộn không ngừng chảy ra, hạ thân va chạm tiểu huyệt cô, hai viên tinh hoàn đánh vào hoa huyệt, tiếng bạch bạch bạch quanh quẩn trong cả căn phòng. Bất mãn với trạng thái cá chết của cô, hắn vỗ lấy cái vú cô ra lệnh, kêu phát tạo lên cho tôi, ở dưới thân hắn cầu thao, vú bị nhéo đến nước chảy cầu hút. Lâm Ấm cắn môi dưới cố gắng không khóc ra, lại gắt gao không để cho mình nghẹn ngào ra tiếng, phối hợp tiếng đánh của hắn bắt đầu dâm đãng kêu, a, thật thoải mái, chủ nhân thao nô lệ thật thoải mái ân a, thật, thật ân thoải mái, anh a, chủ nhân thao chậm một chút, nô lệ tiểu, tạo huyệt phải bị ân, thao lạn, a ấn, Hà Trạch Thành xoa bóp vú cô va chạm, chỉ có thời điểm tính dục phát cuồng, hắn sẽ lộ ra một biểu tình muốn ăn thịt người giết cô. Loại vẻ mặt này bất luận xem bao nhiêu lần đều vẫn sợ hãi, giống như muốn đem cô ngũ mã phanh thây, làm người ta sợ hãi, hắn đâm vào tử cung cô, Lâm Ấm chảy nước mắt kẹp chặt tiểu huyệt, hy vọng hắn có thể nhanh chóng bắn ra, phía dưới của cô thật sự quá đau, bị đâm căng ra lại càng đau, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, bên cạnh sự nhẫn lại cực hạn của cô, hắn cuối cùng cũng bắn tinh dịch vào thắng trong tử cung có, Hà Trạch Thành vô bụng cô hơi hơi nhô lên. Đây đều là đồ vật của tôi, biết nên làm như thế nào chưa? Lâm Ấm ứng đỏ mặt gật đầu, nô. Nô lệ sẽ kẹp chặt tao huyệt, sẽ không để chảy ra. Hà Trạch Thành vỗ vỗ vú cô, rút côn thịt ra, bẻ tiểu huyệt ta nhìn nhìn, lại đem ngón tay thọc vào. Bởi vì bắn quá sâu, tinh dịch trực tiếp bị khóa ở trong tử cung bên trong, một giọt không dư thừa. Cái này làm cho tâm tình của hắn rất tốt. Hà Trạch Thành lấy áo tắm dài ở một bên giường, bước bước nhanh ra khỏi phòng ngủ. Chờ khi hắn trở về, trên tay có thêm một chùm nho lấy từ trong tủ lạnh, chủ nhân, cô không biết hắn muốn làm cái gì, Hà Trạch Thành quỳ gối xuống bên tiểu huyệt bên, mở chân ra cho tôi, vâng, Lâm Ấm chậm rãi mở chân ra, chỉ thấy hắn đem quả nho nhét vào bên trong hoa huyệt cô, quả nho lạnh lẽo kích thích nhục huyệt cô, làm Lâm Ấm rên rỉ ra tiếng, Hà Trạch Thành cảnh cáo nói, nếu em dám kẹp vỡ một quả, đêm nay liền quỳ xuống mặt đất để tôi thao đến hừng đông.